Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327: Răng kẻ hủy diệt truyền kỳ cố sự. Một năm kia, Tần Tô Nghiên cùng Tần Đoan Vũ hai tỷ muội xuất hiện tại thôn nhỏ. Các nàng cũng không phải là phụ mẫu con gái ruột, nhưng là phụ mẫu thương các nàng, huynh đệ tỷ muội cũng thương các nàng. Các nàng tuổi thơ vô ưu vô lự, không tim không phổi, thật giống như mỗi một đứa bé đồng dạng. Dáng dấp cao cao to to Tần Đoan Vũ luôn luôn bị người khi dễ. Khí lực nàng rất lớn, có thể lá gan lại rất nhỏ. Có tiểu bằng hữu khi dễ nàng, nàng cũng không dám hoàn thủ. Có thể Tần Tô Nghiên khác biệt, nàng dáng dấp nhỏ, gan lớn, ai dám khi dễ muội muội ta, ta liền đánh tới hắn răng rơi đầy đất. Đây là nho nhỏ Tần Tô Nghiên tại toàn bộ trong làng đối tất cả tiểu thí hài lập hạ quy củ. Sau đó trong tương lai mấy năm thời gian bên trong, cái thôn này cùng thôn bên cạnh vô số tiểu thí hài đều dùng răng của mình lĩnh giáo qua. May mắn, tiểu hài tử răng liền xem như bị đánh rụng, tương lai cũng là có thể mọc ra đến mới. Từ lúc kia bắt đầu, hai tỷ muội liền ẩn ẩn phát hiện, các nàng cũng không phải là người bình thường. Tỷ tỷ tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, mặc dù thể trạng yếu đuối, nhưng lại có khó có thể tin chân khí lực khống chế. Trong thôn hùng hài tử nhóm thậm chí còn không thể cận thân, liền bị chân khí gọt phải tè ra quần. Mà muội muội thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, tuổi còn nhỏ thậm chí liền có thể một người nâng lên một con lợn. Như thế như vậy, rất nhanh, hai tỷ muội thanh danh liền truyền ra ngoài, thậm chí có chút giang hồ hào hiệp chuyên chạy tới thu đồ. Có thể Tần Tô Nghiên tầm mắt cực cao, nàng căn bản chướng mắt những cái được gọi là giang hồ hào hiệp. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình tùy tiện tu luyện mấy năm đều mạnh hơn bọn họ. Mãi cho đến lúc kia, Tần Tô Nghiên còn đang vì năng lực của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, tặc nhân tới cửa, những người này cũng không phải là vì cướp đoạt tài vật. Bọn hắn là chuyên môn vì Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên tỉ muội mà đến. Bởi vì các nàng hai, thôn dân gặp, những cái kia cùng các nàng đánh ra tình cảm đến các tiểu thí hài táng thân tặc nhân đao kiếm phía dưới. Tỷ muội không dám về nhà, chỉ dám trốn ở bên ngoài. Muội muội dọa sợ, nàng viễn siêu tuổi tác thân thể không cầm được run rẩy. Muội muội, ngươi trốn đi, ta đi đối phó bọn hắn. Tần Tô Nghiên chỉ vào cái kia chỉ có trẻ con trong thôn tử mới biết được. Địa đạo nói, không được, tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng một chỗ trốn đi đi. Bọn hắn quá lợi hại. Tần Đoan Vũ khóc lóc kể lể, suỵt, đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ lợi hại đâu, những này đám gia hỏa, ta căn bản cũng không để vào mắt, ngươi trốn ở chỗ này, đừng đi ra ngoài, vô luật phát sinh cái gì cũng không cần ra ngoài, nếu như ta không có trở về, cái này nhà ấm bên trong có chúng ta giấu đi ăn, ngươi liền tại bên trong nhịn một chút, nhẫn mấy ngày, liền an toàn. Tần Tô Nghiên đem Tần Đoan Vũ khóa dưới đất, một mặt người đối tất cả mọi người. Cũng liền ở thời điểm này, Tần Tô Nghiên từ tặc nhân trong miệng nghe được một cái danh từ mới. Thiên nhân, ai u, cái này thiên nhân nhóc con còn rất quật cường đâu. Xem ra, đây là muốn cùng chúng ta liều mạng. Một người cười, trên mặt người kia vết sẹo dữ tợn đáng sợ. Tốt. Đừng sinh thêm sự cố, nắm chặt thời gian mang đi. Nói chuyện chính là tặc nhân lãnh tụ, trong tay hắn thiết câu chiếu lấp lánh. Tần Tô Nghiên không có lão sư, nàng duy nhất có thể làm chính là đem từ nhỏ đến lớn đến nay tất cả nàng sẽ đồ vật toàn bộ thi triển đi ra. Có thể cái này tại những tặc nhân kia xem ra như cùng cười lời nói. Tần Tô Nghiên một bên tiến công, một bên dẫn tặc nhân chạy, những cái kia truy nàng người cười tâu toét, mặc cho một đứa bé. lại có thể làm được cái gì? Rốt cục, Tần Tô Nghiên đem tặc nhân dẫn tới một chỗ dưới núi nhỏ. Nơi này đã từng là trong thôn mỏ đá, bây giờ đã vứt bỏ. Người trong thôn xưa nay không để bọn trẻ đến nơi này chơi. Bởi vì nơi này nham thạch phong hóa lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên sụp đổ. Có thể đây đối với ba thôn nữ bá vương Tần Tô Nghiên đến nói, nơi này chính là thiên hạ của nàng. Nơi này mỗi một chỗ tảng đá, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nàng đều nhất thanh nhị sờ. Tần Tô Nghiên biết, mà tặc nhân không biết. Đảo mắt, nàng liền bị ngăn ở nơi hẻo lánh. Đối mặt từng bước tới gần tặc nhân, Tần Tô Nghiên đưa tay một đạo chân khí đánh vào dưới mặt đất. Nguyên bản nhìn như kiên cố mặt đất nháy mắt sụp đổ. Trong nháy mắt, tính cả Tần Tô Nghiên cùng tất cả truy kích tặc nhân cùng một chỗ, đều bị nham thạch chôn ở phía dưới. Tặc nhân đồng bọn đuổi theo, đào một trận, tìm tới một bộ vặn vẹo biến hình thi thể, liền không còn tiếp tục đào móc, đều thối lui. Tần Tô Nghiên cũng bị chôn ở phía dưới. Nhìn nàng vận khí tốt, một khối đá đập trúng đầu của nàng, nhưng cũng đem nàng đánh tới hướng một bên. Vừa lúc không có bị cự thạch chôn xuống, vẻn vẹn chỉ là bị đá vụn che giấu. Không biết qua bao lâu, nàng một lần nữa tỉnh lại, lại mất đi ký ức. Hồn hồn ngạc ngạc trong giang hồ hành tẩu, tu vi lại càng ngày càng cao. Cuối cùng, đem một đám lúc đầu muốn chiếm nàng tiện nghi sơn tặc thu phục. Sau đó, nàng liền tới nơi này. Tần Tô Nghiên nhớ lại hết. Nhưng mà Cao Lê lại từ đoạn chuyện xưa này chung, nghe được một chút không giống đồ vật. Nói cách khác, năm đó tàn sát làng, muốn cướp đi các ngươi tỉ muội, vậy mà là Đỗ Phi Hoa. Đỗ Phi Hoa, người giang hồ xưng câu hồn đoạt phách. Trong tay một nắm ngân câu là chú kiếm sơn trang chế tạo cấp cao vũ khí, mặc dù bị Linh Lung cho chặt đứt, mà cái này Đỗ Phi Hoa cũng chính là năm đó giết Linh Lung một nhà hung thủ. Linh Lung là thiên nhân, Tần Tô Nghiên cùng Tần Đoan Vũ tỉ muội cũng là thiên nhân. Khi hai cái trùng hợp liền cùng một chỗ sau đó, vậy liền không phải trùng hợp. Đỗ Phi Hoa, vậy mà tại có tổ chức đi săn thiên nhân hài đồng. Hắn có cái gì mục đích? Là chính hắn làm như vậy? Vẫn là vì cái gì người phục vụ? Đỗ Phi Hoa, ta nghe Nhã Nhã nhắc qua hắn. Năm đó Linh Lung tỷ người nhà cũng là bị hắn giết chết. Bất quá Linh Lung tỷ đã tự tay báo thù. Tần Tô Nghiên bôi nước mắt nói. Được rồi, đã nhớ tới liền tốt. Đừng có lại có cảm tình. Đại hỷ đại bi đều đối thân thể không tốt. Cao Lê nói. Ta không phải đang động tình cảm. Ta răng đau quá. Ta là đau khóc. Tần Tô Nghiên che miệng. Vừa mới Tần Tô Nghiên đang đau nhức phía dưới cắn một cái đoạn mất thủ đoạn thô gỗ thô. Hiện tại không đau răng liền ta. Đi xem một chút muội muội của ngươi đi. Chờ ngươi muội muội tỉnh lại, phát hiện ngươi khôi phục ký ức, nàng khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Cao Lê nói, ước chừng một ngày thời gian, có cường hãn năng lực khôi phục Tần Đoan Vũ liền tỉnh lại. Vết thương trên người cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Khi Cao Lê nghe hỏi chạy đến, Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên hai tỷ muội chính ôm ở cùng một chỗ khóc. Tỷ muội nhận nhau, tự nhiên thật đáng mừng. Bất quá tại cái này phía sau, còn có rất nhiều câu đố cần giải khai. Mà giải khai câu đố mấu chốt, vẫn là Lão Ngũ, tra tấn một ngày rưỡi. Lão Ngũ gánh không được. Mê man hắn thuận mồm nói thật nhiều đồ vật ra. Thuận Thiên quân đoàn cũng không phải là một cái độc lập quân đoàn, mà là phục vụ Vu Mỗ cái mạnh hơn người. Chính là người kia ra lệnh để bán nhân mã nhóm đánh lén thiên nữ các, đến đó cướp đoạt thiên nữ các đệ tử. Bởi vì căn cứ tuyến báo, thiên nữ các đệ tử giống như đều là thiên nhân. Thiên nhân, thiên nữ, khá lắm. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này thiên nữ các thế nhưng là giấu đủ sâu. Nói cách khác, trên đời này, là có rất nhiều người hoặc là tổ chức vẫn luôn tại các loại đánh lấy thiên nhân hoặc là tà dị chủ ý. Vô luận là Đỗ Phi Hoa, vẫn là Thiên Nữ Các, càng là hiện tại cái kia Thuận Thiên Quân đoàn người sau lưng. Cao Lê đột nhiên có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Không được, a, ta phải tạo vũ khí nha. Cao Lê nghĩ như vậy đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN